Chương 972, thôn vệ của ma. Chương 972, xuyên toa ở trong hư không, cổ thần ưng cảm thấy một từng tia an toàn. Hư không phi thường lớn, ở chỗ này tìm được hắn không phải chuyện dễ dàng, như thế nào đi qua ba vị thống lĩnh thủ vệ với hắn mà nói cũng là một chuyện khó. Năm rồi liền đã từng có người tìm kiếm thánh thạch quá mức tiếp cận hoàng kim bãi tha ma, kết quả trực tiếp bị ba vị thống lĩnh đánh chết. Điểm này, ngay cả là từ á không gian trực tiếp đi qua cũng sẽ bị bắt lại. Ở trong hư không xa xa nhìn ra xa, cổ thần ưng có thể rõ ràng mà chứng kiến, hoàng kim bãi tha ma đối ứng vị trí á không gian, khắp nơi đều là vết nứt như là mạng nện, chỉ là nhìn đều có thể cảm nhận được điểm xấu khí tức để tâm hắn run rẩy. Nếu như cổ thần ưng có thể chứng kiến tự thân số mệnh, sẽ phát hiện hắn lúc này đã thai ách ra thân. Ở trong hư không, có khả năng nhất xuất hiện thai ách chỉ mấy loại như vậy. Tỷ như giờ này khắc này, kịch liệt không gian phong bạo trực tiếp từ phía sau lưng bắt đầu thổi qua, cổ thần ưng còn chưa kịp phản ứng kịp đã bị tịch quyển chứ nhằm phía hoàng kim bãi tha ma, hắn chỉ tới kịp thao túng hư thú tiến hành không gian nguyên tố biến hóa đã mất đi ý thức. Không gian nguyên tố hóa hư thú xen lẫn trong không gian phong bạo bên trong ngược lại vì vậy tránh thoát tam tải cổ thần khôi lỗi ánh mắt. Không biết thổi bao lâu, không gian phong bạo đều bị hoàng kim nghĩa trang á không gian ma diệt. Nơi đây khắp nơi đều là hủy diệt chi lực, dường như mạng nhện giống nhau nát bấy hư không, hư thú linh hoạt tách ra chung quanh nguy hiểm, mỗi một bước đều đạp ở nát bấy trong hư không an toàn nhất địa phương, loại này ngày tháng sinh bản năng thật là không học được. Những thứ này hư thú không đơn giản. Hoàng hôn chuông báo tử tán thường nói, chúng nó bị xóa sạch trí tuệ, thế nhưng bản năng lại bị tăng phúc rất nhiều lần, chúng nó vô cùng có khả năng chính là chuyên môn đào tạo dùng để ở hoàng kim bãi tha ma đi lại, chỉ là nơi đây bây giờ còn tàn dư hoàng kim ý chí đánh xuống hủy diệt thiên phạt. Hủy diệt thiên phạt gần sổ nghi ngờ nói, một loại lực lượng vô cùng kinh khủng. Hoàng hôn chuông báo tử âm thanh dừng lại rung giọng nói, ta chỉ gặp qua hai lần. Lần đầu tiên hủy diệt đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên, lần thứ hai chính là hủy diệt cổ thần bộ tộc, đó là đã từng rơi xuống hoàng kim hóa thành hình người lôi phạt không chết không thôi truy sát. Thì ra là thế, cổ thần ưng tỉnh. Gần sổ nhắc nhở. Hoàng hôn chuông báo tử phụ thân chuông báo tử điếu truy hơi chấn động một chút, một tầng chuông báo tử chi hỏa khuyết tán ra bao phủ cổ thần ưng cùng hồ lão thú. Theo thâm nhập hoàng kim bãi tha ma ngay cả là hư thú cũng vô pháp 100% tách ra tất cả nguy hiểm. 15 năm về sau, cổ thần ưng cảm thấy tự thân đã chết lặng. Hư không xuyên toa 15 năm, hư thú vẫn dựa theo một cái khóa chặt phương hướng đi về phía trước, thế nhưng không có đầy đủ thức ăn. Hắn chỉ có thể dùng tự thân cổ thần chân huyết nuôi nấng hư thú, 15 năm xuống tới hắn bây giờ đã sắp muốn không chịu nổi. Trong lúc giật mình, cổ thần ưng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hư thú ngừng lại, đây là không phải đại biểu hắn đã tới hoàng kim nghĩa trang ở chỗ sâu trong. Tỉ mỉ kiểm tra truyền thừa ký ức, quả nhiên truyền thừa ở nơi này đối ứng tránh không gian. Hư không xuyên toa hư thú xé mở không gian liệt phùng. Cổ thần ưng đã khẩn cấp vọt vào. Mới vừa xuất hiện, hư thú liền một hồi bi minh bi thương than khóc sủi lơ trên mặt đất đem cổ thần ưng té xuống. Lại sau đó, cổ thần ưng cũng quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tạo thành đây hết thảy là sợ hãi. Đồng tộc bên trong, hạ vị giả đối mặt thượng vị giả sinh sinh sợ hãi. Cổ thần ưng chật vật ngẩng đầu, chỉ thấy nhất tôn thân cao 1 năm ánh sáng không đầu cổ thần thi thể, quỳ một chân trên đất hai tay đặt tại đại địa, tựa hồ đang lục lọi hắn bị chặt xuống đầu lâu, cuối cùng bị gạt bỏ về sau rừng hình ảnh tại chỗ 100 triệu năm bất hủ bất diệt. Ông tinh thần hải bên trong một cỗ trung kích, cổ thần ưng ngất đi. Nguyên thu tử mì tâm bay ra. Một ngụm đem cổ thần ưng cùng hồ lão thú nụ ổ tờ đi đồng thời phóng xuất gần sổ. Quả thế. Hoàng hôn chuông báo tử lạnh giọng nói. Ngươi xem ra cái gì gần sổ hỏi, đối với cái này bên trong không biết để hắn cảm thấy phi thường bất an. Ngươi xem cái này chặt đầu cổ ma. Hoàng hôn chuông báo tử giải thích, năm đó ba thiên cổ thần tuy là sớm có chuẩn bị, đại bộ phận chuyển hóa cổ ma cuối cùng đều phản loạn, thế nhưng không nên xem thường ta chủ nhân lực lượng. Có ít nhất hơn 300 cái cổ ma là hoàn toàn bị ta chủ nhân thao túng. Năm đó nếu như không phải có chi khôn thần nghiệt nhúng tay, bọn họ căn bản không khả năng chạy trốn chủ nhân khống chế. Cái này chặt đầu cổ ma, chính là chủ nhân khống chế cổ ma một trong thôn vệ cổ ma. Thôn vệ cổ ma gần sổ kinh ngạc nói. Ừm, là ngươi nhận thức sai rồi, không phải thôn vệ cổ thần là thôn vệ cổ ma. Hoàng hôn chuông báo tử chân thành nói. Ta không biết cổ thần bộ tộc làm cái gì, rất rõ ràng chủ nhân sau khi chết hầu như hết thảy bị khống chế cổ ma đều thoát ly đã khống chế, hiện tại cũng chỉ thừa lại hạ âm ảnh thế giới lục đại cổ ma bị chủ nhân sủng vật điều khiển không có phản loạn. Thì ra đúng như vậy. Gần Sô chợt nói. Hắn vẫn còn kỳ quái, hoàng hôn chuông báo tử làm sao có thể dễ dàng tha thứ bóng ma thế giới lục đại cổ ma sống. Bất quá bóng ma chúa tể sủng vật. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Có thể khống chế lục đại hoàng kim cổ ma, cái này sủng vật chí ít cũng là hoàng kim bên trong tu luyện trí cao phép tắc một loại kia. Ngươi muốn không? Hoàng hôn chuông báo tử đột nhiên cười nhạt hỏi. Muốn cái gì? Gần Sổ nghi ngờ nói. Những thứ này hoàng kim cổ thần cùng cốt ma thi thể. Hoàng hôn chuông báo tử quả quyết nói. Điều này sao có thể? Nguyên Tiêu thất cười nói. Bọn họ chuẩn bị sống lại, thiên biết nơi này có trọng yếu bao nhiêu. Ngươi lại nhìn lầm rồi. Hoàng hôn chuông báo tử ngưng trọng nói, những thứ này hoàng kim thần thi theo ý của huynh mặc dù sau khi chết cũng phi thường lợi hại, thế nhưng trong mắt của ta chính là một cái trống rỗng, huyết mạch khô kiệt đồng thời tinh thần hải nát bấy đến mức tận cùng. Lực lượng của bọn họ từ lúc vẫn lạc thời điểm đã bị rút đi. Những lực lượng này, chính là giải ở toàn bộ cổ thần trên đại lục. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ bỏ những thứ này thân thể chuẩn bị trọng tố thân thể. Tàn dư ở thể xác bên trong những thứ này, một là vì chống đỡ tinh thần hải duy trì liên tục chế tạo tổ tiên chi hồn, thứ hai lại là vì bày thành công một cái đại trận che giấu toàn bộ cổ thần đại lục, ta muốn hủy đi đại trận này kinh động hoàng kim ý chí. Gần Sô khỏe mắt giật một cái, cảm thấy một hồi không ổn. Hoàng hôn chuông báo tử còn không biết, hắn đã tại cổ thần đại lục tung ra đại lượng phân thân đánh cắp bổn nguyên chi lực, thậm chí còn chế tạo không ít thần nghiệt. Đây nếu là đưa tới hoàng kim ý chí sơ sót một cái hắn đã ở thanh lý đối tượng. Có thể tiếp tục gạt hoàng kim ý chí sao? Gần Sổ bất đắc dĩ nói. Ồ, xem ra ngươi bí mật không ít. Người dày dạn kinh nghiệm, hoàng hôn chuông báo tử lập tức muốn rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu ý tứ. Ta có thể rút đi một phần lực lượng thế nhưng lưu lại một điểm. Hoàng hôn chuông báo tử trần trờ nói, cứ như vậy cổ thần đại lục cái này trận pháp còn có thể duy trì 1000 năm. Ngươi có cái gì sự tình tốt nhất ở nơi này 1000 năm xử lý tốt, đây thật ra là vì tốt cho ngươi. Đừng xem ngươi thừa kế chủ nhân lực lượng kỳ thực chỉ là gà mờ. Ngươi kế thừa thời gian long huyết mạch, thế nhưng ngươi thời quang long bổn nguyên bị phong ấn. Không thể xuyên qua thời không thời quang long, gần giống như không có nanh vuốt lá hổ. Còn như bóng ma chu A tể huyết mạch, ngươi chỉ là thừa kế bộ phận huyết mạch. Bóng ma chu A tể lợi hại nhất là thân thể. Bóng ma chúa tể thân thể bằng vào bóng ma thôn phệ dung hợp 100 tỷ tỷ trùng sinh mạng gen ưu điểm. Bản thân thể chất mạnh mẽ có thể sống nuốt hoàng kim. Tương đối mà nói, ngươi bây giờ thể chế chính là búp bê. Bất quá có 3000 chủng bổn nguyên rèn luyện thân thể của ngươi, đủ để cho ngươi đánh hạ một cái kiên cố căn cơ. Ta hiểu được. Gần Sổ gật đầu nói. Hắn không có cảm tạ, bởi vì hắn biết hoàng hôn chuông báo tử không cần, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Cầm phần này chỗ tốt chẳng khác nào hắn muốn tiếp được ám toán ảnh chu A tể báo thù cái này nhiệm vụ. Bằng không đừng nghĩ trong tương lai đạt được hoàng hôn chuông báo tử nhận chủ.